Chàng rể tỷ phú, chương 120, bố con gặp nhau. Gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Trung vốn tưởng rằng uống rượu với Triệu Khải Thời sẽ khiến ông ấy quên đi phiền não, nhưng không ngờ uống rượu lại khiến ông sầu càng thêm sầu. Triệu Khải Thời nhắc đến bố của Lý Thanh Tịnh là Lý Hữu Chiến, nói rằng ông Chiến là một người tốt. Lúc đầu Triệu Khải Thời sắp xếp Trần Thiên Trung và bố của Lý Thanh Tịnh ở thành phố Hải Phòng, để họ chăm sóc lẫn nhau, nhưng anh ta không ngờ lão Lý lại ra đi sớm như vậy. Ông chủ, thế gian vô thường, đời người có phúc, chúng ta còn sống, cần phải trân trọng từng khoảnh khắc. Chà, hãy trân trọng khoảnh khắc, nào, uống đi. Sau khi Triệu Khải Thời và Trần Thiên Trung chạm ly, họ ngẩng cổ lên uống sạch. Kể từ khi Triệu Hùng rời khỏi nhà Trần Thiên Trung, anh dường như đã thay đổi. Anh đến hiệu sách và mua rất nhiều sách, học thành công, sách, Chicken Soup for the Soul, sách lập kế hoạch kinh doanh và các sách liên quan đến chứng khoán và tài chính. Ban đầu trên giá sách trong nhà có một số mô hình ô tô. Mỗi mẫu xe đều có ý nghĩa đặc biệt đối với Triệu Hùng. Anh cất hết những mẫu xe này đi và xếp lên kệ những cuốn sách vừa mua. Khi Lý Thanh Tịnh từ công ty trở về, cô nhìn thấy giá sách đã thay đổi. Lại nhìn những cuốn sách trên giá, anh nói đùa với Triệu Hùng. Triệu Hùng, anh muốn tham gia kỳ thi chủ tịch MBA sao? Này, Thanh Tịnh, sao em biết là anh đăng ký vào lớp MBA? Cái gì, anh là tài xế lái xe, đi đăng ký học MBA. Lý Thanh Tịnh không nhịn được nở nụ cười, niềm vui trong ngực tràn đầy đến run lên. Triệu Hùng hỏi vợ Lý Thanh Tịnh, Thanh Tịnh, chẳng phải sau này em muốn để anh tự làm nên sự nghiệp riêng sao? Anh đang tích lũy kiến thức sức mạnh cho tương lai. Tốt tốt, em đã trách nhầm anh rồi. Lớp MBA, cao đẳng giáo dục người lớn thuộc Đại học Hải Phòng, đó không phải là trường của em sao? Anh muốn trở thành cựu sinh viên với em. Thật không may, thưa chị tốt nghiệp sớm, hoặc chúng ta có thể vào trường học nói về một tình yêu mãnh liệt. Lý Thanh Tịnh đảo mắt nhìn Triệu Hùng nói, em mới phát hiện ra cách nói chuyện của anh bây giờ thực sự càng ngày càng bẩn. Tuy nhiên, em thích cách anh làm việc chăm chỉ, cố lên nào, em coi trọng anh, Lý Thanh Tịnh nói coi trọng quyết định của Triệu Hùng nhưng không xem chuyện này là thật. Thấy Phan Ngọc Anh đang dạy con gái làm bài tập, Lý Thanh Tịnh đứng quan sát một lúc sau. Sau khi Phan Ngọc Anh dạy kèm tiếng Anh cho Giao Châu, cô ấy nói với Lý Thanh Tịnh rằng cô có việc phải làm hôm nay và cô ấy sẽ trở lại trường học trước. Cô giáo Ngọc Anh, chúng ta ở đây ăn cơm đi. Đồ ăn sẽ sớm chuẩn bị xong. Lý Thanh Tịnh nhường Phan Ngọc Anh. Không, tôi thực sự có chuyện. Phan Ngọc Anh nói xong liền mặc quần áo và rời đi. Khi Triệu Hùng đang nấu ăn, Lý Thanh Tịnh tiễn Phan Ngọc Anh xuống dưới nhà. Thấy Phan Ngọc Anh dường như có điều gì đó muốn nói với chính mình, Lý Thanh Tịnh thản nhiên hỏi. Cô anh, còn có việc gì sao? Phan Ngọc Anh có vẻ do dự và nói với Lý Thanh Tịnh. Cô Tịnh, tôi không biết có chuyện gì. Tôi không nên nói bất cứ điều gì về nó. Tất cả chúng ta đều đã quá thân với nhau, cô cứ tự nhiên nói. Với điều kiện tài chính của cô và anh Hùng, không cần thiết phải tiết kiệm tiền. Tôi nghĩ cô nên đổi nhà, ít nhất là có thể tạo điều kiện học tập và cuộc sống tốt cho Giao Châu. Lý Thanh Tịnh cười nhẹ giải thích với Phan Ngọc Anh. Cô giáo anh, cô chỉ biết một cái, mà không biết cái khác. Công ty của tôi suýt phá sản lúc trước, cuối cùng cứu sống lại được. Gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyển qua đây, tôi tiết kiệm được một số tiền dư và đầu tư nhà máy để mở rộng kinh doanh. Vì vậy, chúng tôi hiện không có nhiều tiền. Nếu có nhiều tiền như vậy, chúng tôi đã mua một ngôi nhà từ lâu. Tuy nhiên, sẽ không mất một năm, chúng tôi chắc chắn sẽ mua một ngôi nhà mới. Ý cô là bây giờ anh đã đầu tư hết tiền vào sự nghiệp. Đúng vậy, Lý Thanh Tịnh gật đầu. Cô nghi ngờ hỏi Phan Ngọc Anh, thưa cô anh, có chuyện gì vậy? Không, không có gì, cô Tịnh, tôi có việc phải làm, nên đi trước. Được rồi, nhìn Phan Ngọc Anh đi. Từ phía sau, Lý Thanh Tịnh luôn cảm nhận được điều bí mật mà Phan Ngọc Anh giấu trong lòng. Buổi tối ăn cơm chiều, Triệu Hùng nói với Lý Thanh Tịnh ngày mai nhờ cô đến đón con, có thể anh sẽ không có thời gian làm việc đó. Lý Thanh Tịnh kêu lên một tiếng, không hỏi Triệu Hùng bận làm gì. Hoàng Nguyệt Ánh hẹn Triệu Hùng chiều mai đi. Bà Dương Nhật nói là có chuyện cần phải làm, Triệu Hùng lo lắng sẽ phải vội vàng trở về đón đứa nhỏ, vì vậy nhờ Lý Thanh Tịnh đón con ở trường. Mà này, Thanh Tịnh, em có muốn gia nhập thương hội Hải Phòng không? Triệu Hùng hỏi Lý Thanh Tịnh trong khi ăn. Tham gia thương hội, Lý Thanh Tịnh nói với Triệu Hùng. Thương hội không phải là thứ nghĩ là sẽ được tham gia. Em sợ rằng công ty của chúng ta thậm chí không thể xếp hạng thứ 1000 ở thành phố Hải Phòng, làm sao có thể gia nhập thương hội? Ông Trần là hội trưởng của Thương hội Hải Phòng. Ông ấy nói rằng nếu em đồng ý tham gia thương hội, ông ấy sẽ đặc biệt đề bạt em tham gia thương hội với danh nghĩa chủ tịch. Ông ấy cũng nói rằng sau khi bạn gia nhập thương hội, nó sẽ có lợi rất nhiều cho sự phát triển kinh doanh của em và sẽ có được những mối quan hệ chất lượng cao nhất và siêu bền. Thật sao, ông Trần thật sự nói như vậy? Vẫn là giả thôi, nếu không em cũng không thể nói cho anh biết mấy điều này. Lý Thanh Tịnh vui vẻ nói, thật tuyệt nếu ta có thể gia nhập thương hội, anh giúp em nói chuyện với ông Trần rằng em đã sẵn sàng gia nhập thương hội. Được rồi, vậy thì anh sẽ nói chuyện với ông ấy vào ngày khác. Triệu Hùng cũng rất vui khi thấy vợ Lý Thanh Tịnh sẵn sàng gia nhập thương hội. Bằng cách này, cả hai bên đều có lý do để làm việc chăm chỉ. Buổi tối, Triệu Hùng nằm ngửa trên giường, nghĩ đến những gì Trần Thiên Trung đã nói với anh trong ngày. Nỗi khổ tâm đó là gì? Thông tin nội bộ là gì? Làm nhiều việc trong bí mật có nghĩa là gì? Triệu Hùng suy nghĩ rất lâu, nhưng không nghĩ ra lý do. Chỉ nghĩ về việc đứng tên trong 500 người hàng đầu thế giới và những cao thủ cung phu hàng đầu, anh có thể hoàn thành cái nào? Trên thế giới này, luôn tồn tại một số bậc thầy mà chúng ta không biết. Sự phân chia giá trị quyền lực của những vị chủ nhân này rất đơn giản, được chia thành thần, trời, đất và người. Những người chỉ biết qua loa và chiến đấu không đủ tư cách để vào xếp hạng thần võ. Một số gia tộc hùng mạnh có những vệ binh bảo vệ bảng xếp hạng võ thần. Nếu không, anh ta sẽ bị ám sát bởi một số thế lực đen tối và xấu xa. Với kỹ năng hiện tại của Triệu Hùng, anh ta hầu như không lọt vào danh sách xếp hạng, và Nông Tuyền là cơ sở tu luyện của danh sách xếp hạng. Đúng như dự đoán, Trần Văn Sơn là người xây dựng nên bảng trời. Triệu Hùng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để nằm trong danh sách bảng trời. Cocchuyenaudio.com. Nếu anh muốn lọt vào top 500 công ty hàng đầu thế giới, anh phải có giá trị thị trường ít nhất gần 200 tỷ. Tổng tài sản hiện giờ của Triệu Hùng chỉ khoảng 2 đến 30 tỷ USD, một con số khá xa so với 500 công ty hàng đầu thế giới. Ngày hôm sau, Lý Thanh Tịnh đến trường sau khi nhận đứa trẻ. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con gái giao châu cùng đi về hướng bãi đậu xe. Lúc này, một người đàn ông chạc 50 tuổi đã chặn đường Lý Thanh Tịnh. Người này là Triệu Khải Thời, bố của Triệu Hùng. Dù Triệu Khải Thời chưa từng đến dự đám cưới của Triệu Hùng và Lý Thanh Tịnh nhưng Trần Thiên Trung đã gửi ảnh cho cô. Vì vậy, sau khi gặp gỡ, cô cũng không cảm thấy lạ lắm. Hơn nữa, Lý Thanh Tịnh là con gái của quản gia Lý Hữu Chiến, nên với cô cũng có một cảm xúc thân thiết. Giao Châu có đôi mắt đen và long lanh, khuôn mặt tròn và hai bím tóc dễ thương. Khi Triệu Khải Thời nhìn thấy Giao Châu, ông đã yêu cô cháu gái chưa từng gặp mặt này. Triệu Khải Thời ngồi xổm xuống và hỏi Giao Châu, cháu tên là Triệu Giao Châu. Này, ông ơi, làm sao cháu biết tên cháu? Ông không chỉ biết tên cháu mà còn biết tên mẹ cháu, bố cháu. Ông nói dối, cháu không tin. Giao Châu làm mặt quỷ nhìn Triệu Khải Thời. Nhìn thấy Triệu Khải Thời quen với Lý Thanh Tịnh, dường như cô đã nhìn thấy ông ta ở đâu đó. Cô đã nghĩ rất lâu, nhưng không thể nhớ ra. Lát sau cô như nghĩ ra điều gì đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Triệu Hùng và Triệu Khải Thời giống nhau ít nhất 7 điểm. Thảo nào cô cảm thấy rất quen thuộc, Triệu Khải Thời đã sống ở nước ngoài nhiều năm. Vì vậy, Lý Thanh Tịnh không hề quen biết chủ tịch tập đoàn Khải Thời. Lý Thanh Tịnh không biết tại sao nhưng khi gặp người lạ này cô không bỏ đi ngay lập tức mà để con gái làm quen với ông ấy. Chỉ nghe Triệu Khải Thời vươn ngón tay ra, gõ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Giao Châu, mỉm cười. Mẹ cháu tên là Lý Thanh Tịnh, bố cháu tên là Triệu Hùng. Ông nội tôi tên là Lý Quốc Lâm, còn bà nội cô tên là Đào Yên Hoa. Ông nói đúng không, Giao Châu, à, lên, quay sang Triệu Khải Thời hỏi. Tại sao ông lại biết tên người nhà của cháu? Bởi vì tôi là ông nội của cháu. Khi Lý Thanh Tịnh nghe thấy lời này, cơ thể cô đột nhiên đông cứng lại, thậm chí còn cảm thấy hô hấp của mình đình trệ. Sau khi kết hôn với Triệu Hùng, cô chưa bao giờ nghe Triệu Hùng nói chuyện gia đình, cũng chưa bao giờ hỏi chuyện gia đình của Triệu Hùng. Tiểu Giao Châu cũng sửng sốt, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng thấy ông bà nội trông như thế nào. Nắm tay mẹ Lý Thanh Tịnh, cô hỏi, mẹ, ông ấy có thực sự là ông nội của con không? Lý Thanh Tịnh chưa kịp trả lời thì giọng nói của Triệu Hùng đã vang lên sau lưng cô. Chỉ nghe Triệu Hùng lạnh lùng nói, ông ta không phải, Giao Châu, con không có ông nội, con chỉ có bà nội. Cách chương.